Chương 266, đại điển bắt đầu. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ khi thanh dương trưởng giáo thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đó, dãy núi ở giữa, vô số ngoại sơn đệ tử đều là bạo phát ra sôi trào chiến ý, từng đạo nóng rực ánh mắt kia nhìn về phía trên bầu trời kim tự tháp do 9,990 tòa bệ đá hình thành kia. Những bệ đá này, đại biểu cho lần này có thể trở thành nội sơn đệ tử nhân số, chỉ có 9.999 người, mà ngoại sơn đệ tử mấy vạn, như vậy nói cách khác, tuyệt đại bộ phận đệ tử cuối cùng đều sẽ bị đào thải xuống tới, như vậy cạnh tranh có thể nói là tương đương kịch liệt. Muốn đứng vững một tòa bệ đá, cầm xuống một cái ghế, vậy tất nhiên là cần trải qua từng tràng gian khổ chiến đấu, mới có thể chấn nhiếp đệ tử khác không dám cùng nó tranh chấp. Vô số đệ tử ánh mắt giao hội, đều là có hỏa hoa bắn tung tóe đi ra. Oanh, đột nhiên có nguyên khí bộc phát, vậy liền tựa như là một cái kiếp nổ đồng dạng, triệt để sẽ rách giằng co. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy vô số đạo thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, giống như châu chấu phóng lên tận trời, đối với trên bầu trời từng tòa bệ đá lơ lửng kia vút không mà đi. Một màn kia, thật là hùng vĩ. Đi hôm nay liền nên là chúng ta hiển uy thời điểm. Lục Phong nhìn qua một màn này, lập tức cười lạnh thành tiếng, ánh mắt lạnh lùng kia đảo qua cách đó không xa Chu Nguyên, sau đó hắn vung mạnh lên tay áo, hùng hồn nguyên khí bộc phát ra, một ngựa đi đầu, phóng lên tận trời. Ở sau lưng hắn, Dương Tu, Tần Chấn rất nhiều thực lực không kém Thánh Châu bản thổ đệ tử, cũng là mãnh liệt bắn mà ra, theo sát phía sau, khí thế hùng hổ, không người dám ngăn cản tại phía trước. Chư vị, chúng ta cũng tới đi. Chu Nguyên nhìn đầy trời quang ảnh kia lướt đi, cũng là hít sâu một hơi, đôi mắt chỗ sâu có một vòng nóng rực chiến ý dâng lên. Triệu Côn, Tống Nguyễn Khê, Tiểu Tu mấy người cũng là ánh mắt lửa nóng, trọng trọng gật đầu. 3 tháng khổ tu, đều ở hôm nay, tới gặp chân chương đi. Oanh, nguyên khí phun trào, thân ảnh của bọn hắn cũng là vào lúc này mãnh liệt bắn mà ra. M.E.I. Chu cờ đạo thân ảnh kia hội tụ vào một chỗ, cũng là làm người khác chú ý ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở. Rất nhiều thân ảnh chính là rơi vào trên bệ đá phía dưới cùng kia, bất quá ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, càng nhiều người không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp là coi đây là bàn đạp, thân hình lướt đi, lại lần nữa đối với càng phía trên hơn bệ đá rơi đi. Ai cũng biết được, càng là có thể chiếm cứ phía trên bệ đá, thì càng có thể hiện ra bản sự, thứ tự cũng là khác biệt, ngày sau đãi ngộ cũng sẽ cao hơn. Cho nên, ai cũng muốn đứng tại kim tự tháp cao hơn địa phương, mà cũng không phải là đáy tháp. Đương nhiên, cũng không phải là ai đều có loại đảm phách này, những đệ tử chỉ là dự định chiếm cứ một ghế đệ tử nội sơn liền thỏa mãn kia, chính là dừng lại, bọn hắn đứng tại bệ đá vị trí trung tâm, biểu lộ muốn tranh đoạt tòa bệ đá này quyết tâm. Mà phàm là người cố ý tranh đoạt, chính là sẽ bước vào trong bệ đá, cùng giao thủ, tranh đoạt tòa bệ đá này quyền sở hữu. Thế là, ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ trên rất nhiều bệ đá kia đã là có nguyên khí cuồng bạo buộc phát ra, từng đạo bóng người trực tiếp là động thủ chém giết. Giữa cả thiên địa đều là bị nguyên khí va chạm thanh âm chỗ tràn ngập. Tại trên tầng mây nguyên khí kia, rất nhiều ánh mắt phóng xuống đến, nhìn qua từng tòa bệ đá nguyên khí va chạm kia. Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua bên cạnh 5 người, cười nói, cũng không biết lần này, tuyển sơn đại điển này thủ tịch, sẽ rơi vào người nào chi thủ. Ở tại bên trái, vị kia mặt trắng như ngọc, tựa như thiếu niên lang kiếm Lai Phong phong chủ Linh Quân. Hắn ôn hòa cười một tiếng, nói, nghe nói cái kia Lục Gia Lục Phong, tạm làm ngoại sơn thập đại đệ tử đứng đầu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nên là thủ tịch mạnh nhất người cạnh tranh. Thanh Dương trưởng giáo bên trái, Tuyết Liên Phong phong chủ Liễu Liên Y hai mắt phượng quét tới, như có thâm ý nói, nghe nói cái này Lục Phong, sớm bị Linh Quân phong chủ nhìn trúng, nếu là qua tuyển sơn đại điển, sợ sẽ đầu nhập kiếm Lai Phong A kiếm Lai Phong những năm này, ngược lại là đoạt không ít hạt giống tốt đâu. Linh Quân phong chủ mỉm cười, nói, ta cái này kiếm Lai Phong nội tình dù sao còn thấp, cho nên chỉ có thể tìm thêm chút đệ tử, nhưng nếu là muốn cùng Thương Huyền Phong so ra, hay là kém rất nhiều. Thanh Dương trưởng giáo cười nhạt nói, kiếm Lai Phong có thế có thành tựu ngày hôm nay, Linh Quân phong chủ hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua công lao. Thương Huyền Tông tóm lại là lão sư tâm huyết, ta tự nhiên cũng muốn vì đó ra một phần lực. Linh Quân phong chủ lại cười nói, nghe đến lời này, Thanh Dương trưởng giáo mặt mỉm cười. Tuyết Liên Phong phong chủ Liễu Liên Y hai mắt phượng thì là nhỏ không thể thấy hơi khép một chút. Khởi bẩm trưởng giáo, lần này tuyển sơn đại điển, Lục Phong cố nhiên phần thắng rất lớn, bất quá cũng có một người, hẳn là cũng có thể cùng nó tranh chấp. Mà liền tại lúc này, Thanh Dương trưởng giáo sau lưng, chợt có một bóng người đứng ra, cung kính nói. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy người kia, đương nhiên đó là mang theo Chu Nguyên đi vào Thương Huyền Tông Mục Vô Cực. Ồ, Thanh Dương trưởng giáo nghe vậy, thì là cười một tiếng, nói, chẳng lẽ Hồng Nhai phong chủ trong nhà vị kia nghe được Thanh Dương trưởng giáo lời này, cái kia thân thể hiện ra màu ám kim Hồng Nhai phong phong chủ, Cố Thiên Hồng thì là nhếch môi cười cười, thanh âm to như kinh lôi, tiểu nha đầu kia thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng cùng Lục Phong so, còn kém một tia ho a hở u, nếu là tranh chấp mà nói, hẳn là phần thắng không cao. Mục Vô Cực cũng là cười một tiếng, nói, Hồng Y Ly Thiên Phú kinh người, nếu để cho một chút thời gian mà nói, lần này tuyển sơn đại điển, sợ là không người có thế địch, bất quá ta nói tới người, lại không phải là nàng, mà là một cái tên là Chu Nguyên Tiểu Gia Hỏa. Hắn rội ra ngón tay, chỉ hướng phía dưới kia, chư vị cự đầu cũng là ánh mắt lướt qua, sau đó liền nhìn thấy Chu Nguyên xuất lĩnh lấy một nhóm đệ tử không ngừng từ trên từng tòa bệ đá kia lướt qua. Mà tại Chu Nguyên phía trước bọn họ cách đó không xa, chính là Lục Phong bọn người. Nhìn ra được, hai nhóm đội ngũ này, chính là thế hệ này trong các ngoại sơn đệ tử người nổi bật. Tiểu gia hỏa này bất quá thái sơ cảnh nhất trọng thiên thực lực, lại có thể thu phục nhiều người như vậy. Tuyết Liên Phong phong chủ Liễu Liên Ý có chút hăng hái nói. Thân hồn cũng không yếu, hẳn là bước vào thực cảnh, khó trách. Bất quá nàng đảo mắt chính là đã nhận ra Chu Nguyên thần hồn cường hành. Vị kia Linh Văn Phong lão nhân mày trắng cũng là xem tiếp đi, sầu mi khổ kiểm trên khuôn mặt cũng là xuất hiện một chút hứng thú, nói, thần hồn thiên phu không tồi, hẳn là tại trên Nguyên Văn có chỗ tạo nghệ. Mục Vô Cực nói, cái này Chu Nguyên đến từ Thương Mang Đại Lục, hắn tại trong thánh tích chi địa kia trổ hết tài năng, thu được lao tổ thánh huyết tờ ơ y lê. Lời vừa nói ra, sáu vị cự đầu nhãn thần đều là ngưng tụ, chợt có chút trầm mặc. Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói, lão sư thân hóa ngàn vạn, vẫn lạc tại trong Thương Huyền Thiên, hình thành rất nhiều thánh tích chi địa, bất quá người có thể thu hoạch được thánh huyết tờ ơ y lê, lại là số ít, xem ra cái này Chu Nguyên, nên là có chỗ bản sự. Hồng Nhai Phong phong chủ Cố Hồng Thiên năm ngón tay nắm chặt, không gian ở tại dưới lòng bàn tay bật nát, hắn ánh mắt có chút âm trầm, ẩn chứa tức giận, lạnh giọng nói, thánh cung bọn tạp toái này bọn hắn tự nhiên là biết được, năm đó Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, thánh cung có rất lớn hiềm nghi. Chẳng qua hiện nay thánh cung thế lớn, mà lại phía sau còn dính líu cái kia kinh khủng thánh tộc, cho nên liền xem như Thương Huyền tông đều chỉ có thể đem mối hận giết sư này chôn ở trong lòng. Liễu Liên Y cùng lão nhân mày trắng không khí quanh thân cũng là trở nên băng hàn rất nhiều. Cuối cùng Thanh Dương trưởng giáo khoát tay áo, thanh âm trầm thấp nói, đại cục làm trọng. Hừ, Liễu Liên Y trong mắt phượng lướt qua một vòng tức giận, hừ lạnh một tiếng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn mại xuống tới, nhưng tuyệt mỹ gương mặt hiển nhiên là hiện đầy băng xương. Lão nhân mày trắng mắt rủ xuống, duy trì trầm mặc. Kiếm Lai Phong phong chủ Linh Quân cũng là khẽ thở dài một hơi. Lôi Ngục Phong phong chủ vẫn như cũ mặt không biểu tình. Thanh Dương trưởng giáo cười cười, trấn an đám người hai câu, sau đó liền đem ánh mắt bỏ ra phía dưới trong rất nhiều bệ đá kia, tại trong vô số đạo thân ảnh kia, Chu Nguyên xuất lĩnh lấy mở ý chu cờ đạo thân ảnh, không ngừng đối với kim tự tháp ngọn tháp bệ đá phóng đi. Hắn nhìn chăm chú thân ảnh tuổi trẻ kia, nói khẽ, vậy chúng ta liền đến nhìn xem, tiểu gia hỏa này, pha y chăng có thể cho chúng ta mang đến một chút kinh hỉ. Đi đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.